Tạc Đàm, chương 313, vật phẩm huyết thống, góc truyện audio.com, giết level 50 tinh anh xong, phong thần nhặt trang bị trên mặt đất lên hai cái trang bị, một cái là truyền thuyết, đều là của Hắc Ám Đức Lộ Y. Phong thần tiện tay đem trang bị ném cho game thủ bên cạnh, hướng về đám người phong dã bên này đi tới, hai cái trang bị kia so sánh với cực hiệu phương pháp điều chế dược hoàn tiêu ngự trôm được hẳn giá trị kém hơn rất nhiều. Mỗi người đều biết đâu có khi một hai lần gặp phải số chó như vậy, tựa như lúc trước phong thần một kiếm tàn sát chết hỏa long từ trên người hỏa long tuôn ra luôn hỏa long thuẫn cũng vậy. Chúng ta đi thôi, phong thần nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun. Phong dã bắt đầu tiếp tục chỉ huy các game thủ hướng về chỗ sâu xuất bỉ mông huyệt tiến lên, phía trước là hàng loạt thuẫn chiến sĩ và game thủ class cận chiến mở đường, phía sau thì là một đám class pháp hệ, đội ngũ hoàn chỉnh không chút nào hỗn độn, xứng đáng là tinh anh đi ra từ thiết kỵ và nanh sói. Các game thủ lời thề công hội không ngừng hướng vào phía trong tiến bước, tiêu diệt từng con linh hồn bỉ mông level 50, thu hoạch không ít thứ tốt, trang bị cấp truyền thuyết thu hoạch mấy cái, phong dã tâm tình rất tốt. Tiêu ngự thì ở lại phía sau bọn họ thi triển kỹ năng thâu thuật, tuy nhiên vài lần này không có vận khí tốt như lần trước tiêu ngự trộm được một bó to kim tệ, trừ lần đó ra còn có mấy khỏa bảo thạch tương đối không tệ, mặc dù có thể bán được mấy ngàn kim tệ, nhưng so với phương pháp điều chế kia quả thực không được coi là thứ tốt. Được voi, đòi hai bà trưng, trên tay ngươi có bao nhiêu cái trang bị cấp truyền thuyết? Tiêu ngự nhịn không được hướng phong dã hỏi. Tổng cộng 356 kiện, không tính thu hoạch bản thân của thành viên công hội. Phong dã trả lời, để có được những trang bị cấp truyền thuyết này, bọn họ đã phải tiêu diệt không ít sinh vật tinh anh. Dù sao dưới tay phong dã cũng có nhiều người như vậy. Thì có nhiều trang bị cấp truyền thuyết như vậy cũng không tính là quá biến thái. Cho dù chuẩn bị tâm lý khá tốt. Tiêu ngự vẫn còn bị kinh hãi không ít, theo thời gian trôi qua, mỗi cái công hội tiêu diệt sinh vật tinh anh càng ngày càng nhiều. Trang bị cấp truyền thuyết số lượng cũng không ngừng gia tăng. Nếu như muốn duy trì ưu thế của bản thân không bị yếu đi, vậy chỉ có thể trở nên càng cường đại hơn mới được. Trang bị cấp truyền thuyết đã không còn hiếm lạ, tuy nhiên trang bị cấp sử thi vẫn còn rất hiếm thấy. Nhất là loại thuộc tính tốt A, nếu như đánh đấu trường hắc ám. Ngươi phải cẩn thận chú ý những người có vật phẩm huyết thống. Phong dã bỗng nhiên nói. Vật phẩm huyết thống, thứ đó là thứ gì? Tiêu ngự sửng sốt, hắn lần đầu tiên nghe thấy cái này danh từ. Đúng vậy, vật phẩm huyết thống chính xác mà nói. Cũng là một loại vật phẩm cấp truyền thuyết, cấp sử thi. Chúng ta có thói quen gọi vật phẩm cấp truyền thuyết, cấp sử thi. Phần lớn là bởi vì tên của chúng đi kèm. Trang bị nhân vật tinh anh từng sử dụng đã được đi vào truyền thuyết, sử thi. Chứ thực sự cùng thuộc tính của trang bị cũng không có quan hệ xác thực. Đương nhiên trang bị cấp truyền thuyết, cấp sử thi quả thật so với tử trang thì tốt hơn hẳn. Mà vật phẩm huyết thống, cũng là do có nhân vật cấp truyền thuyết, cấp sử thi từng sử dụng. Tuy nhiên những người đó khi còn sống lại càng mạnh mẽ hơn. Từng lưu danh trong lịch sử, góc truyện audio.com. Ví dụ như tiên tri Đức Tát Lôi trong cơn nóng giận triệu hồi ra thần Vũ Lang Vương bước trên tường Thánh Quang Thành, vong linh Vu Sư Lỵ Á triệu hồi thi thể Vu Vương quét sạch đại lục. Những nhân vật kia từng ở trên đại lục hô mưa gọi gió. Bọn họ sau khi đem hàng loạt năng lượng rót vào trong trang bị hoặc là để nghi thức truyền thừa ở trong trang bị. Loại vật phẩm này gọi chung là vật phẩm huyết thống. Phong dã giải thích cho Tiêu Ngự nói, vật phẩm huyết thống kia có công dụng gì? Tiêu Ngự mơ hồ biết vật phẩm huyết thống không tầm thường. Nhưng dù sao Tiêu Ngự cũng chưa bao giờ gặp thứ này. Cũng không có siêu tập qua thứ tư liệu kia. Vật phẩm huyết thống ý nghĩa như tên, đó là huyết thống truyền thừa. Có thứ này, sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có người thậm chí nhờ một kiện vật phẩm huyết thống mà xoay chuyển trời đất. Có vật phẩm huyết thống sau khi hoàn thành truyền thừa, có thể có cộng thêm cho chủ nhân một ít kỹ năng đặc biệt, thậm chí class đặc trưng. Ví dụ như, đấu trường hắc ám trong đã có một tát mãn đạt được đức tát lôi truyền thừa, có thể triệu hồi ra bầy sói. Nghe nói còn có người sau khi thu được vật phẩm huyết thống, chuyển chức thành song class. Có hai chức nghiệp cùng một lúc, phong dã nói, lập tức cười. Trò chơi này tuy rằng cường đại cũng rất hy hữu, người cũng không cần quá để ý. Tóm lại, những vật phẩm huyết thống kia mới là vật phẩm cấp truyền thuyết, sử thi thật sự. Tiêu ngự hơi vốt cằm, có dầu éo đâu, phong dã nói ra tin này quả thật làm cho tiêu ngự rất kinh ngạc. Tuy nhiên nghĩ lại, cũng đúng, trò chơi này đã như vậy ít, mình cũng không chắc có thể gặp phải, cho dù gặp phải, đối phương cũng không hẳn đã mạnh. Trang bị là thứ yếu, khi PK vẫn phải cần phụ thuộc vào tố chất của game thủ. Thế mà thằng nào ở chương trước đi kiếm kỹ năng để tăng thực lực A phải nói là cả hai đều quan trọng mới đúng. Nếu như ngươi có con U Linh Bỉ Mông kia, lấy đặc tính của U Linh Bỉ Mông, nếu như ngươi lợi dụng được tốt mà nói, tuyệt đối sẽ là vũ khí sắc bén dùng để giết địch, cho dù đối thủ có vật phẩm huyết thống, ngươi cũng có thể hoàn toàn không cần sợ hãi. Phong Dã nói, hắn nghiên cứu qua U Linh Bỉ Mông, U Linh Bỉ Mông có năng lực tiềm hành thâu tập rất mạnh, là sinh vật triệu hồi thích hợp nhất cho đạo tặc. Tiêu Ngữ nếu như thu được U Linh Bỉ Mông, tuyệt đối không phải một hai đơn giản như vậy, thêm một con U Linh Bỉ Mông, lấy tài trí của Tiêu Ngữ tuyệt đối có thể dùng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tạo ra rất nhiều chiến thuật. Tiêu Ngữ gật đầu, để giúp Tiêu Ngữ tăng lên ở phương diện thực lực, Phong Dã có thể nói là đã dốc hết sức, so với tăng thực lực Phong Thần lên còn muốn nhiệt tình hơn, bởi vì Tiêu Ngữ quả thực là cây hái ra tiền của hắn. Tiêu Ngữ thực lực mạnh mẽ hay không cùng ví tiền của hắn liên quan rất mật thiết. Biết được thứ vật phẩm huyết thống này tồn tại, Tiêu Ngữ sau này chỉ cần chú ý một chút, nếu gặp phải game thủ có vật phẩm huyết thống, Tiêu Ngữ cũng không hẳn phải sợ đối phương. Dưới tình hình như vậy, thu được vật phẩm huyết thống còn phải hoàn thành một ít nhiệm vụ đặc biệt mới có thể có hiệu lực, nếu như nhiệm vụ thất bại cũng không có cách nào có vật phẩm huyết thống, những nhiệm vụ kia đa số đều cực khó. Gocchuyenaudio.com Dưới tình hình như vậy, sau khi lấy được vật phẩm huyết thống sẽ tự động lập khế ước cùng game thủ, không có cách nào vứt bỏ, không có cách nào giao dịch, cho nên thứ kia hẳn là không mua được. Phong Dã thấy Tiêu Ngữ dường như có chút hứng thú, tiếp tục nói. Nếu có cơ hội thì hẳn không ngại làm một cái vật phẩm huyết thống để nghiên cứu một chút, phía sau mỗi cái vật phẩm huyết thống, đều có một đoạn chuyện xưa rung động đến tâm can, đại biểu cho một nhân vật cấp truyền thuyết, cấp sử thi hào quang cả đời của họ. Trên người Tiêu Ngữ mỗi một cái trang bị đều có rất nhiều chuyện xưa thú vị. Một bên trò chuyện, Tiêu Ngữ xa xa thấy được nơi bia mộ kia, cuối cùng cũng đến nơi này, Tiêu Ngữ cảnh giác nhìn thoáng qua lân cận, bên cạnh bia mộ ngoài linh hồn Bỉ Mông kia ra, vắng lặng, không biết đạo tặc kia bây giờ ở đâu. Phong Dã chỉ huy đội ngũ thành một cái hình dạng bán nguyệt chậm rãi đến gần bia mộ kia. Linh hồn Bỉ Mông kia phát hiện đám người Tiêu Ngữ, mở mồm phát ra tiếng gào thét cảnh cáo đám người Tiêu Ngữ. Đã liên tục chém giết hơn 10 linh hồn Bỉ Mông, Phong Thần tự nhiên sẽ không đem linh hồn Bỉ Mông này coi trọng, thản nhiên hướng phía trước linh hồn Bỉ Mông đi tới, giơ tay trái lên, đem thuẫn chặn trước người. Để ý đạo tặc kia, Tiêu Ngữ nhịn không được nhắc nhở nói, đạo tặc kia không biết ở đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Phong Thần gật đầu chậm rãi hướng về linh hồn Bỉ Mông đến gần, duy trì trạng thái cảnh giác, những thuẫn chiến sĩ kia thì vây xung quanh làm thành một cái vòng lớn. Phong Thần trầm giọng quát một tiếng, cất bước tiến lên, đại thuẫn trong tay nặng nề đánh lên trước ngực linh hồn Bỉ Mông, giơ lên trường kiếm trong tay đâm vào ngực của linh hồn Bỉ Mông. Linh hồn Bỉ Mông nổi điên đánh trả, Phong Thần bắt đầu công kích linh hồn Bỉ Mông thành lập thù hận. Đạo tặc kia giống như là tiêu thất vào hư không, mãi cũng không thấy xuất hiện, Tiêu Ngữ ánh mắt lướt qua, dừng trên dương màu đen ở phía xa, cái tên đạo tặc này hiển nhiên là vì thủ hộ dương mà tồn tại, nếu có người động vào dương hoặc là đến gần dương một khoảng cách nhất định, đạo tặc kia khả năng sẽ có thể xuất hiện. Đã như vậy, vậy chờ những game thủ này đem linh hồn Bỉ Mông tiêu diệt rồi mới động tới cái dương kia. Tiêu Ngữ hướng về linh hồn Bỉ Mông ẩn nấp đi qua, thi triển biệt tung, đến sau lưng linh hồn Bỉ Mông, bắt đầu thi triển kỹ năng thâu thuật. Nếu như bình thường, Tiêu Ngữ chôm đồ của linh hồn Bỉ Mông như vậy, chắc chắn sẽ bị linh hồn Bỉ Mông phát hiện, nhưng mà bây giờ, giá trị thù hận của linh hồn Bỉ Mông hoàn toàn tập trung ở trên người Phong Thần, đang cùng Phong Thần liều mạng, làm sao còn thời gian để ý tới Tiêu Ngữ. Hệ thống, lấy trộm thành công, ngươi thu được 25 kim tệ. Lại được một bó to kim tệ, một khoản tiền bất chính, Tiêu Ngữ cười khổ đem kim tệ thu lại, tiếp tục chôm đồ. Từng cái âm thanh chôm đồ thất bại vang lên, Tiêu Ngữ đã luyện thành thói quen, dù sao U Linh Bỉ Mông cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều, chôm đồ xác suất thành công thấp cũng là rất bình thường. Hệ thống, chôm đồ thất bại. Tiêu Ngữ vẫn còn đang tiếp tục đợi lời thề công hội tiêu diệt linh hồn Bỉ Mông còn cần một khoảng thời gian dài, Tiêu Ngữ có thể từ từ mà xúc, có thể lấy ra bao nhiêu coi như tốt bấy nhiêu, dù sao cũng chỉ là kiếm thêm khoản thu nhập a, gocchuyenaudio.com. Phong Thần bước chân điềm tĩnh, ở trong công kích của linh hồn Bỉ Mông như cuồng phong bạo vũ vẫn cứ vững im không ngã, đại thuẫn trong tay từng cái mạnh mẽ đánh lên trên người linh hồn Bỉ Mông, sau đó dùng trường kiếm tiếp tục đâm chém linh hồn Bỉ Mông. Nhìn vào động tác của Phong Thần, Tiêu Ngữ tâm sinh cảm xúc, nếu như PK mà nói, Phong Thần chưa chắc có thể thắng được Tiêu Ngữ, nhưng Phong Thần cũng tuyệt đối là một người thuẫn chiến sĩ xuất sắc, ở trong toàn bộ tà ác liên minh cũng phải xếp ở số 1 số 2. Một người xuất sắc hay không cũng không thể lấy năng lực PK của hắn để quyết định. Có người am hiểu PK, ví dụ như Tiêu Ngữ, lưỡi lê tiểu đao. Có người chuyên tâm với giết quái luyện cấp, có người am hiểu đoàn đội phối hợp. Một người cũng không nhất định phải mỗi dạng đều tinh thông, nhưng hắn nhất định phải tinh thông một thứ mới được gọi là thành công. Luận bàn năng lực PK, phong thần ở trong giới thuẫn chiến sĩ, chỉ có thể đạt mức trung bình, có lẽ cũng có thể dựa vào trang bị toàn thân ép vế đối thủ, nhưng ở mặt săn boss lại là điểm mạnh của hắn, bất kể là di chuyển, công kích nắm chắc thời cơ, hay là phán đoán phân tích hành động của boss, phong thần đều thuộc vào hạng nhất lưu. Ở bất kỳ một loại lĩnh vực nào thông thạo đều là đáng khâm phục, ở lĩnh vực đó bọn họ chính là quyền uy a, thấy phong thần khi đối phó linh hồn bị mông ánh mắt chuyên chú và động tác mau lẹ Tiêu Ngự rất là bái phục, ở phương diện tăng quái này, hắn là cao thủ tuyệt đối. Tiêu Ngự không dễ bái phục một người, nhưng Tiêu Ngự sẵn sàng bái phục tất cả những người có bản lãnh thực sự, phong thần cũng là một người trong số đó. Khách chương.